Độc bộ, chương 187, đừng có cưỡng cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 187, đừng có cưỡng cầu. Gâu gâu, kháo, con chó mập nhà ngươi. Tần Sương lôi kéo Bộ Tranh đi về phía cha của mình, Bộ Tranh liền phát hiện ra Vượng Tài không ngờ đang ở một bên gặm vỏ cây, thật là có bệnh a, ngươi một đường chạy vào đây chẳng lẽ chính là vì gặm vỏ cây sao? Bộ Tranh muốn kéo nó qua để trị tội nhưng rất nhanh liền phát hiện có cái gì không đúng, Vượng Tài mặc dù là chó đất nhưng khẩu vị rất cao, không phải Bộ Tranh cho cái gì cũng ăn, kể cả là dược tài. Chẳng lẽ cái cây này là dược liệu tuyệt thế gì đó? Bộ Tranh đi tới bên cạnh cái cây này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, thoạt nhìn tựa hồ rất bình thường, không hề giống như là dược liệu quý báu chút nào. Bộ Tranh tập trung quan sát cái cây này, cũng ngửi ngửi một chút, một mùi thơm ngát truyền đến, còn có mùi thơm cơ thể của nữ nhân. A, Bộ Tranh, ngươi muốn ta phát hỏa mới nghe lời hả, bây giờ ngoan ngoãn theo ta không? Thanh âm của Tần Sương vang lên bên cạnh Bộ Tranh, làm cho Bộ Tranh cảm giác được một cỗ khí tức nguy hiểm. Đương nhiên là ngoan ngoãn nghe lời nói của sư tỷ ta nhất định nghe lời. Bộ Tranh gật đầu nói. Vậy ngươi còn không theo ta đi, đừng nghĩ tới chuyện chạy với ta, bằng không ta đem con chó mập này của ngươi vào nồi. Tần Sương nhìn Vượng Tài bên người Bộ Tranh, ánh mắt kia làm cho Vượng Tài cảm giác hơi sợ. Đừng mà sư tỷ, Vượng Tài chính là bảo bối của ta, tuy rằng bình thường nó ngây ngây ngốc ngốc nhưng tác dụng cũng không nhỏ đâu. Bộ Tranh lập tức nói. Tác dụng gì? Tần Sương hỏi. Cái này, chỗ này không tiện nói, dù sao nó chính là bảo bối, tỷ đừng đánh chủ ý lên nó, có cái gì thì cứ nhằm vào ta. Chấm, Bộ Tranh ra vẻ anh dũng, nhằm vào ngươi sao, cũng tốt, để cho ta thu thập ngươi. Tần Sương nhìn Bộ Tranh nói, không được đâu Tần Sương, nàng có chuyện gì cứ nhằm vào ta đây nguyện ý. Lâm Viễn cùng Tống Minh Kiệt bi phẫn hô vang trong lòng, khi ánh mắt nhìn về phía Bộ Tranh không hề che giấu sự ghen ghét điên cuồng. Tần sư tỷ trước tiên tránh ra, Bộ Tranh nói, cái gì? Tần Sương lúc này vốn là muốn kéo Bộ Tranh đi, không nghĩ tới Bộ Tranh mời nàng tránh ra một chút, đây là ý gì? Ghét bỏ ta sao, mùi trên người tỷ quá nặng ta ngửi không ra hương vị của nó. Bộ Tranh nói, cái gì, trên người của ta có mùi quá nặng, Tần Sương chất vấn, trán hiện ra hắc tuyến, cái mũi chỉ toàn ngửi thấy mùi của tỷ, không thể chuyên tâm ngửi được mùi vị khác. Bộ Tranh gật đầu, lại một lần nữa nói, may mắn hắn nói rõ, bằng không, hắn nhất định sẽ bị Tần Sương một chưởng đánh bay. Đương nhiên, ta đây thiên sinh lệ chất có chút mùi hương cũng rất bình thường. Tần Sương thản nhiên nói, ngữ khí bình thản như vậy khiến người khác nghe có điểm không quen. Tần Sương vào lúc này, cũng rất tự giác đi ra, nhìn thấy Bộ Tranh đến chỗ cái cây kia đổi tới đổi lui, ngửi hương vị, quan sát lá cây thân cây. Tần Sương, hắn đang làm cái gì thế? Lục Tiểu Dạ vào lúc này đứng cạnh Tần Sương, đồng thời còn có một thiếu nữ. Ta cũng không biết hắn có thể phát hiện ra cái gì đó. Tần Sương lắc đầu, nàng nào biết Bộ Tranh đang làm cái gì, nhìn chằm chằm vào cái cây kia, nó có cái gì đẹp đau ta. Bất quá, nàng tin tưởng Bộ Tranh sẽ không làm chuyện nhàm chán, nhất là vào lúc này. Hắn thực sự là sư đệ của ngươi sao? Lục Tiểu Dạ hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù chỉ gặp mặt vài lần, hơn nữa hắn ở trong môn phái cũng chỉ là một đệ tử tạp dịch nhưng hắn là một người rất thú vị. Tần Sương nói, nàng cũng không tìm thấy từ nào khác để hình dung về Bộ Tranh. Ha ha, đây là, Vượng Tài nhóc thật sự rất giỏi, thế này cũng bị ngươi phát hiện ra. Bộ Tranh lúc này, đột nhiên ôm lấy cái cây kia thật giống như ôm được mỹ nhân vậy. Người này, đích xác rất thú vị, hắn chẳng lẽ ở chỗ này, muốn cùng cây kia thân thiết một phen. Ta cảm thấy được ta đã rất đặc biệt, không nghĩ tới sư đệ của ngươi càng thêm đặc biệt. Lục Tiểu Dạ ngẩn ra, sau đó nói. Tần Sương rõ ràng cảm giác được ác ý của Lục Tiểu Dạ, nhưng nàng không có cách nào phản bác, quên đi cũng không phải ta bị hiểu lầm, tiểu tử đó cũng căn bản sẽ không quan tâm đến việc này. Bất quá chuyện này nàng cũng cảm thấy kỳ quái, vì cái gì Bộ Tranh đột nhiên ôm lấy cái cây kia, cây này ở đại sảnh đã rất lâu rồi, cũng không có cái gì đặc biệt. Đại sảnh của Tần gia, mặc dù nói là sảnh, nhưng nhìn kết cấu kiến trúc thì có một nửa là bên ngoài, ở giữa là có nóc nhà, nhưng phụ cận không có, còn có một số hoa cỏ cây cối. Tần sư tỷ có thể cho ta cái cây này hay không? Bộ Tranh đột nhiên chạy đến trước mặt Tần Sương, chỉ vào cây kia nói. Ngươi muốn cây này làm cái gì? Tần Sương có chút không rõ. Cây này là bảo bối rất không tồi, các tỷ cứ để ở chỗ này như thế, đó cũng chính là lãng phí, không bằng cho ta. Bộ Tranh nói, bảo bối, ngươi nói là cái loại bảo bối gì mới được? Tần Sương cũng không đồng ý ngay, mà gặng hỏi tiếp. Ta không thể nói, ta mà nói rồi, tỷ sẽ lại không cho ta. Bộ Tranh lắc đầu nói, Đồ ngốc, ngươi cũng đã nói là bảo bối, ngươi cảm thấy ta còn có thể cho ngươi sao? Tần Sương có chút tức giận nói, bộ tranh có đôi khi chính là như vậy, rõ ràng đã muốn nói, lại còn cho là mình cái gì cũng chưa nói. À, nếu thế, hắc hắc, ta đây sẽ nói cho tỷ biết, đây chẳng qua là một gốc cây bình thường. Bộ tranh sờ sờ đầu, vô sỉ nói, ngươi đã nói đây là một bảo bối, hiện tại lại nói bình thường, ngươi lừa ai thế? Tần Sương tức giận nói, ta vừa mới nói láo. Bộ tranh nói, được rồi, không gặp ngươi vài năm, ngươi hiện tại trở nên vô sỉ rồi. Tần Sương có điểm tức giận nói, chuyện này không phải là không có biện pháp à, ta rất muốn cây này, đây chính là thứ tốt. Ta quá ngu ngốc, lúc này, nên lừa tỷ trước mới đúng, nói thật với tỷ làm gì cơ chứ? Bộ tranh có chút hối hận nói, ngươi có thể gạt được ai, trình độ nói chuyện của ngươi dở tệ như thế, thành thật khai báo cho ta cây này rốt cuộc là cái gì? Tần Sương hỏi, lúc này, nàng cũng quên việc dẫn bộ tranh đi tìm cha của nàng. Kỳ thật ta cũng không biết là cái gì. Bộ tranh bắt đầu nói, ngươi còn lằng nhằng. Tần Sương nhìn bộ tranh nói, không phải, ta thật sự không biết, ta chỉ biết là thứ này có tác dụng gì, nhưng không biết nó gọi là gì. Bộ tranh lập tức nói, hiểu biết của hắn về dược liệu từ trước đến nay đều là hiểu biết dược tính, nhưng tên tuổi ra sao thì lại không rõ. Nguyên lai là như vậy, cái này rốt cuộc có hữu dụng gì? Tần Sương hỏi, thật ra nàng biết chuyện bộ tranh không biết chữ, hắn không biết danh tự cũng rất bình thường. Cái cây này có thể dùng như một loại dược liệu, luyện chế ra một loại đan dược đặc thù, có thể gia tăng công lực khôi phục nguyên khí. Bộ tranh nói, hiệu quả thế nào? Tần Sương hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiệu quả tốt lắm, bộ tranh trả lời, Tần Sương trầm mặc một hồi. Rốt cuộc hiệu quả thế nào? Hiệu quả tốt lắm à, bộ tranh lại trả lời. Ngu ngốc, ta là hỏi, hiệu quả như vậy cụ thể là thế nào, có thể gia tăng bao nhiêu công lực, là dùng một lần, hay là có thể dùng thường xuyên? Tần Sương hỏi, cái đó hả, gia tăng công lực cũng không phải nhiều lắm, so với bồi nguyên đan tốt hơn, có thể dùng thường xuyên, nhưng dùng nhiều sẽ có điểm không tốt. Bộ tranh nói, có cái gì không tốt? Tần Sương hỏi, nam nhân dùng nhiều sẽ không tốt? Bộ tranh nói, những lời này làm cho người nghe có điểm cổ quái, như thế nào đột nhiên nói nam nhân dùng nhiều thì không tốt? Nữ nhân thì sao? Tần Sương hỏi, tuy rằng nàng cũng cảm thấy kỳ quái về vấn đề này, nhưng vẫn hỏi theo. Nữ nhân không thể dùng. Bộ tranh trực tiếp lắc đầu nói. Vì cái gì? Tần Sương có chút tò mò. Vì thuốc còn có một công năng, chính là dùng để tráng dương. Bộ tranh có chút yếu ớt nói. Tần Sương nghẹn lời, ngươi vừa mới hưng phấn như thế, chẳng lẽ ngươi muốn để mình dùng sao? Lục Tiểu Dạ nhìn bộ tranh nói. Đương nhiên không phải, ta chuẩn bị bán đi, loại đan dược tráng dương này bán ra có rất nhiều người mua, giá cả cũng rất cao, hơn nữa loại đan dược này còn có tác dụng gia tăng công lực gia tăng còn không ít. Bộ tranh nói, người đâu, đem này cây làm củi đốt. Tần Sương hô lên một câu, sau đó lôi kéo bộ tranh rời đi, cũng không quan tâm biểu tình thống khổ muốn chết của bộ tranh. Không cần thì cho ta, đây chính là tiền, các ngươi đây là đang đốt tiền. Trên thực tế, giá trị của cây này là rất cao, bằng không Vượng Tài cũng sẽ không gây lộn xộn như vậy, hơn nữa cũng không chỉ có thể luyện chế đan dược tráng dương, chỉ là bộ tranh cảm thấy được loại đan dược này bán được nhiều tiền, liền thiên về luyện chế loại đan dược loại này. Còn một điều, cả cái cây đều là dược liệu cho nên nói, phân lượng cũng không ít, cũng khó trách bộ tranh có bộ dáng cực kỳ bi thương kia. Nếu có thể lựa chọn, hắn nhất định sẽ không nói những lời này với Tần Sương, điều này cũng chỉ nói là do số mệnh lý hư vô chớ cưỡng cầu a, cách chương.